Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1706, chương 1710, hôn lễ. Đại Minh, ngươi cũng tỉnh lại, muốn ta nhìn, không bằng ngươi cùng Vãn Tình đem chứng lĩnh a. Hạ Mẫu có chút chờ mong nói ra. Hạ Mẫu thế nhưng là trông mong rất nhiều năm. Hiện đang mới thôi cũng không có đem mập mạp cháu trai ôm lấy. Hạ Mẫu có chút nóng nảy. Phàm là lão nhân, phần lớn là hy vọng có thể mau chóng ôm cháu trai. Đây cũng là người chi thái độ bình thường. Đúng vậy a, Hạ Minh, ngươi đều cùng ta nhà Vãn Tình ở chung. Ta nhìn ngươi trước đem cái này chứng lĩnh đi. Triệu Tinh Lam cũng là ở một bên giúp đỡ nói. Hạ Minh bên người nữ nhân ưu tú thế nhưng là quá nhiều. Triệu Tinh Lam cũng không muốn chính mình nữ nhi liền một chút địa vị đều không có. Vì vậy, nàng hy vọng có thể xác định một chút chính mình nữ nhi chính cung nương nương địa vị. Cái này, Hạ Minh nhịn không được nhìn xem Lâm Vãn Tình, lại nhìn xem Lâm Quốc Sinh, đón đến nói, bá phụ đâu, ngươi cho rằng thế nào? Ta... Giờ khắc này, Lâm Quốc Sinh không khỏi có chút xấu hổ, dù sao lúc đó chính mình chia rẽ Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình. Hạ Minh đã lăn lộn thời gian dài như vậy, há có thể không biết Lâm Quốc Sinh xấu hổ. Hạ Minh cười cười nói, bá phụ, trước đó sự tình đều đã qua, ta muốn chúng ta cũng không có tiếp tục đàm luận qua đi sự tình tất yếu. Người cũng nên nhìn về phía trước. Không phải sao, Lâm Quốc Sinh nghe vậy, khẽ gật đầu, nói khẽ, ngươi nói không tệ, ngươi luôn luôn muốn nhìn về phía trước, đồng thời cũng là hơi có chút cảm kích Hạ Minh. Lâm Quốc Sinh nói, ngươi cùng Vãn Tình kết hôn, ta không có ý kiến. Hạ Minh nghe vậy, làm vui vẻ, nhìn về phía Lâm Vãn Tình, nói khẽ, Vãn Tình, ngươi thì sao? Lâm Vãn Tình khuôn mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ nói, ta cũng không có ý kiến. Ha ha, Lâm Quốc Sinh nghe vậy, cười lên ha ha, tiếng cười nói, thông gia, về sau chúng ta cũng là thông gia a. Đúng vậy a, thông gia, Hạ Đại Hải cũng là cao hứng phi thường. Chính mình nhi tử cái này chứng lĩnh, về sau Lâm Vãn Tình cũng chính là mình lão bà. Hạ Đại Hải rèn sắt khi còn nóng nói, thông gia, theo ta thấy, không bằng chúng ta tuyển cái lương thần cát nhật, đem hai hài tử hôn lễ đứng yên xuống đi, cũng tốt. Lâm Quốc Sinh gật gật đầu, đối với Hạ Minh, hắn cũng là phi thường hài lòng, cảm giác chuyện này chỉ có gạo nấu thành cơm, mới xem như chính thức rơi xuống, ta không ý kiến. Hạ Minh gật đầu nói, có điều, đã muốn cử hành hôn lễ lời nói, cái kia hẳn là náo nhiệt một chút tương đối tốt, là muốn náo nhiệt, làm sao cũng không thể mất thân phận. Lâm Quốc Sinh khẽ gật đầu, xác thực, hiện tại Hạ Minh hôm nay không giống ngày xưa, cái này nếu là cử hành hôn lễ, thật đúng là một cái đại phiền toái, bởi vì muốn mời quá nhiều người, mà lại những người này còn không phải người bình thường. Đều là tại bên trong thế giới này chiếm cứ một phương địa vị tồn tại. Cho nên hôn lễ này khẳng định là muốn thật lớn. Ta nghĩ, vẫn là tại chờ đoạn thời gian tại cử hành cái này hôn lễ đi. Lâm Vãn Tình đột nhiên nói. Lâm Vãn Tình bất chợt tới lời nói khiến tại chỗ sắc mặt người đều là hơi đổi. Hạ Minh càng là khẩn trương hỏi. Vãn Tình, ngươi đây là... Lâm Vãn Tình thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, khẽ thở dài một tiếng, đón đến nói, Hạ Minh, ngươi đi theo ta trong phòng một chuyến, ta có mấy lời, muốn nói với ngươi. Hạ Minh không biết Lâm Vãn Tình là có ý gì, theo Lâm Vãn Tình đi vào lầu 2 trong phòng, đi vào phòng bên trong, Hạ Minh nhịn không được hỏi, Vãn Tình, ngươi là tâm lý có ủy khuất gì sao? Lâm Vãn Tình trắng Hạ Minh liếc một chút, giận trách, còn không đều là bởi vì ngươi, ta, Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc, đúng vậy a, Lâm Vãn Tình thở dài một tiếng nói, ngươi tại bên ngoài gây nhiều như vậy phong lưu trái, chẳng lẽ ngươi thì không lo lắng các nàng sao? Nếu như ngươi cưới ta, bọn họ nên làm cái gì? À, giờ khắc này, Hạ Minh mộng bức, lúc này cả trái tim đều là biến đến khẩn trương lên. Rất hiển nhiên, Hạ Minh phi thường tại Hồ Lâm Vãn Tình ý kiến. Thực, ta đều biết, Lâm Vãn Tình thở dài nói. Còn biết ta hôn mê thời điểm sao? Hạ Minh khẽ gật đầu. Ta tuy nhiên hôn mê, nhưng là tình huống ngoại giới ta đều có thể phát giác được. Cũng đều biết, cái này, Giang Lai, Lạc Vũ Khê, Đào Khả Khả, Trần Tuyết Nga, còn có một cái không biết tên nữ hài. Lâm Vãn Tình bất đắc dĩ nói ra. Hạ Minh nhịp tim đập cũng là tại thời khắc này bỗng nhiên gia tốc. Những cô bé này không đều là cùng chính mình quan hệ rất thân dày nữ hài sao? Hạ Minh vạn vạn không nghĩ đến những chuyện này Lâm Vãn Tình vậy mà đều biết. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh biến đến mức dị thường khẩn trương. Lâm Vãn Tình trắng Hạ Minh liếc một chút, nói, ngươi cái này chết ra hòa, gây nhiều như vậy phong lưu trái, cũng không biết nói với ta một tiếng. Hạ Minh nghe vậy, có chút cười khổ, loại chuyện này sao có thể nói a? Dám nói ra nam nhân, đều là đại ngốc tử. Hắn cũng không muốn làm cái này đại ngốc tử. Lâm Vãn Tình nhu hòa nói, Hạ Minh, ngươi có bao nhiêu thiếu nữ ta mặc kệ, nhưng là ta biết, trong lòng ngươi có ta, cái này đầy đủ. Ta cũng sẽ không để ngươi cùng người khác đoạn liên hệ. Ta biết bọn họ đều là thực tình thích ngươi. Nếu như đổi lại trước đó ta, có lẽ thật sẽ tức giận. Nhưng là, hiện tại sẽ không. Xoát xoát, Hạ Minh nghe vậy, biến sắc, khẩn trương nhìn lấy Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình nói những lời này là có ý gì? Vẫn là nói Lâm Vãn Tình muốn cùng chính mình chia tay. Hạ Minh trong lòng dị thường khẩn trương. Giờ khắc này, Hạ Minh đầu đầy mồ hôi. Thực, người đã chết qua một lần. Hiểu rất nhiều rất nhiều. Lâm Vãn Tình đón đến nói. Chúng ta có thể lĩnh giấy hôn thú. Nhưng là, hôn lễ này tạm thời không thể cử hành. Người cũng nên cho những cô bé này một cái công đạo. Dù sao người ta đem trong sạch thân thể giao cho ngươi. Ngươi cũng không thể không chịu trách nhiệm. Theo Lâm Vãn Tình lời vừa nói ra, Hạ Minh trong lòng ấm áp, đồng thời tại cái này trong lòng tuôn ra một vệt thật xin lỗi. Là, hắn cảm giác mình rất có lỗi với Lâm Vãn Tình. Mình tại bên ngoài còn có hắn nữ nhân. Lâm Vãn Tình không chỉ có không giận, còn giúp trợ chính mình chùi đít. Cái này khiến Hạ Minh cảm giác mình đối Lâm Vãn Tình thua thiệt cũng là càng ngày càng nhiều. Hạ Minh đón đến nói, lão bà, thật xin lỗi, người ta đều là đối phương toàn bộ. Không đúng sao? Lâm Vãn Tình cười cười nói, lão bà, có ngươi thật tốt. Hạ Minh đột nhiên cảm giác mình là may mắn như vậy. Như vậy hạnh phúc, ngươi vẫn là nói một chút ngươi những cái kia nữ hài. Đều nên xử lý như thế nào đi? Lâm Vãn Tình nói. Đúng vậy a. Hạ Minh trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào. Cái này khiến Hạ Minh cũng là hơi có chút đau đầu. Lâm Vãn Tình đón đến nói. Hoặc là như vậy đi. Người ước cái thời gian. Chúng ta lẫn nhau gặp mặt một lần thế nào? Cái này, Hạ Minh có chút do dự. Dù sao chuyện này không thế nào hào quang. Mang theo một đám tiểu thiếp đi gặp chính thê, là cá nhân cũng không dám đi làm như vậy a. Vì vậy Hạ Minh cũng là có chút do dự, ngươi cái bại hoại. Ta lại không đối bọn hắn làm cái gì. Lâm Vãn Tình oán trách nhìn Hạ Minh liếc một chút. Chẳng lẽ ngươi sợ hãi ta ăn bọn họ hay sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.